Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471: Đại Hải Khiếu. Chương 217: Đại Hải Khiếu. Phụ cận kiến trúc cao nhất là con đường phía đông mấy tòa nhà cư dân lâu, nhưng là ở giữa còn cách cư xá xanh hóa. Trương Hằng mắt liếc một cái khoảng cách, đoán chừng mình rất khó chạy đến. Ngược lại là phía tây tòa kia bác 4 tầng vật quán nhìn tương đối hiện thực. Trương Hằng dẫm lên trần xe trực tiếp hướng chạy chỗ đó đi. Sau lưng truyền đến một mảnh chủ xe tiếng mắng chửi. Bất quá cái này Trương Hằng đã nhảy tới trạm xe buýt bài trước. Đẩy ra ở nơi đó chơi điện thoại di động hai cái học sinh trung học. Xông qua xe tự động cùng lối đi bộ, nhảy qua cửa xét vé, chạy hướng nhà bảo tàng cửa lớn. Phòng trực ban bên ngoài ngay tại đứng gác cảnh vệ bị giật mình kêu lên. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, một bên hô hào dừng lại một bên cũng đuổi theo. Trương Hằng chẳng những không dừng lại, nghe vậy ngược lại tăng nhanh tốc độ, 10 bậc mà lên. Thừa dịp một đôi vợ chồng già vừa tiến vào nhà bảo tàng, cảm ứng môn còn không khép lại thời điểm hắn cũng lách mình né đi vào. Nhà bảo tàng buổi sáng vừa mở cửa không lâu, người ở bên trong còn không phải quá nhiều. Lầu một thanh đồng khí sảnh triển lãm bên trong chỉ có chút ít mười mấy người. Một bên tản bộ một bên thưởng thức tủ trưng bày bên trong đồ cất giữ. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất tìm được thang lầu. Bất quá lúc này một tầng cảnh vệ hiển nhiên cũng đã nhận được cảnh báo, cấp tốc hướng Trương Hằng vây kín đi qua. Trương Hằng không có cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Hắn ở trong lòng tính nhẩm lấy thời gian, đoán chừng mình hẳn là còn có cái 6-7 giây. Thế là trực tiếp xoay người, tránh thoát phía bên phải cảnh vệ bổ nhào về phía trước. Mà hắn bên tay trái cái kia cảnh vệ bởi vì cùng hắn cách một triển lãm cá nhân tủ, đưa tay chỉ bắt được một thanh không khí. Cuối cùng 3 giây đồng hồ, Trương Hằng đã đem tốc độ nâng lên cực hạn, xông lên lầu bậc thang. Xuyên thấu qua pha lê tường hắn đã có thể nhìn thấy chạm mặt tới sóng lớn, có chừng cao mười mấy mét, đập vào nhà bảo tàng phía nam pha lê trên tường. Cứng rắn 2 tầng cương hóa kẹp nhựa cây pha lê ngay cả nửa giây đều không chống đến. Liền theo tiếng vỡ vụn, theo sát lấy mãnh liệt nước biển tràn vào trong viện bảo tàng. Ở giữa còn kèm theo nhánh cây, gạch ngói, xe tự động các loại đồ vật loạn thất bát tao. Trương Hằng tại tối hậu quan đầu xông lên lầu 3. Bất quá thời gian trong nháy mắt dưới chân hắn 2 tầng liền đã bị hoàn toàn nuốt sống. Trước đó còn tại sau lưng truy hắn mấy cái cảnh vệ ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền bị sóng lớn quyển vô tung vô ảnh. Dưới lầu tản bộ tham quan đám kia du khách cũng giữ nhiều lành ít. Thời khắc này Trương Hằng tựa như một mình đặt mình vào thân một vùng biển mênh mông trên hoang đảo. Cá thể lực lượng tại thiên tai trước mặt thật sự là quá nhỏ bé. Nhất là đối với tuyệt đại đa số người tới nói căn bản không nghĩ tới sẽ có hải khiếu phát sinh. Sóng lớn tiến đến một khắc này rất nhiều người cũng đều không ý thức được xảy ra chuyện gì. Sau một khắc đã bị đập choáng, bị dòng nước lôi cuốn sốt ruột nhanh hướng về phía trước. Đâm vào trên tường hoặc là trên xe, xui xẻo hơn người trực tiếp đụng vào cái gì bén nhọn vật bị đâm cái xuyên thấu. Rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại. Trương Hằng sau lưng, một cái mặc váy đại khái 6-7 tuổi lớn tiểu nữ hài nhi mở to hai mắt, hoàn toàn bị một màn trước mắt dọa cho ngây người. Trương Hằng không rảnh quan tâm cái sau phụ mẫu ở nơi nào. May mắn trốn qua một kiếp hắn còn chưa kịp thở một ngụm. Theo sát lấy đạo thứ hai sóng lớn đã lại đến. Đạo này sóng lớn độ cao so trước đó còn muốn cao, cơ hồ cùng nhà bảo tàng mái nhà ngang hàng. Trương Hằng không tiếp tục hướng trên lầu chạy, mà là quay người hướng về 3 tầng sảnh triển lãm trung tâm lao nhanh. Hắn nghe được sau lưng như bồn lôi tiếng ầm ầm vang. Sóng lớn không tốn sức chút nào đem sau cùng 2 tầng pha lê cũng đập nát. Tủ trưng bày bên trong trưng bày những cái kia tinh mỹ đường tống đồ sứ chặn lại tuế nguyệt cọ rửa. Lại không cách nào ngăn cản chân chính dòng nước cọ rửa. Cùng trước đó pha lê tường không có gì khác biệt. Nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Ngây người tại nguyên chỗ tiểu nữ hài nhi cũng bị sóng lớn nuốt hết. Trương Hằng cuối cùng chạy đến một cây lập trụ trước. Đem thân thể của mình áp sát vào phía trên. Một giây sau sóng biển hung hăng vọt tới lập trụ. Dòng nước từ Trương Hằng thân thể hai bên tách ra. Lấy không thể ngăn cản chi thế tiếp tục chạy về phía trước. Đụng phải vách tường, Trương Hằng có thể cảm giác được nhà bảo tàng đang lắc lư. Bất quá vững chắc nền tảng cùng kiên cố kiến trúc kết cấu giúp nó chống lại lần này xung kích. Nhưng mà một bên khác, Trương Hằng liền không may mắn như thế. Sóng biển không có xông hủy vách tường rất nhanh lại cuốn ngược trở về. Trương Hằng chỉ có thể tận lực cuộn lên thân thể, bảo vệ bộ vị yếu hại. Cũng may lần này về rót đã không có quá nhiều động năng. Bất quá bởi vì lập trụ cực kỳ bóng loáng, không có cố định điểm, Trương Hằng cuối cùng cũng bị liền xông ra ngoài. Dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm, hắn không biết mình trở mình lăn mấy cái, chỉ cảm thấy cả người đều tại trời đất quay cuồng. Bất quá trải qua Apollo trại huấn luyện phó bản, xa rời tâm cơ biến đổi hoa văn vung qua vung lại sau Trương Hằng tại chống cự choáng váng phương. Diện hoàn toàn chính xác đã có thể được xưng là đại sư. Hắn nín hơi, tận lực dùng phía sau lưng ứng phó va chạm. Từ đầu đến cuối không có mất đi ý thức. Thẳng đến một phút sau hắn có thể rõ ràng cảm giác được dòng nước bắt đầu chậm dần. Ý vị này đợt thứ nhất hải khiếu đã sắp qua đi. Trương Hằng lại đợi đại khái 20 giây. Tại dưỡng khí sắp hao hết trước rốt cục lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể. Trương Hằng nếm thử đem đầu nhô ra mặt nước. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Quen thuộc thành thị bây giờ trở nên có chút lạ lẫm. Trước đó trên đường cái chen chúc dòng xe cộ đều biến mất không thấy. Không, phải nói liền nói đường đều biến mất. Phụ cận những cái kia thấp bé bề ngoài phòng cũng nhao nhao chìm vào đáy nước. Chỉ còn lại nóc nhà. Cao tầng tình huống ngược lại là tương đối còn tốt. Hải khiếu tới phương hướng bên trên có một chút kiến trúc kết cấu không quá kiên cố cao tầng bị đẩy lên. Bất quá chờ hải khiếu vọt tới nơi này lúc lực phá hoại đã không có ban sơ lớn như vậy. Trương Hằng lau trên mặt nước biển. Chung quanh hắn là một nửa bị bẻ gãy ngô đồng, cột điện ngã lệch ở trong nước, dây điện cùng chạc cây quấn quýt lấy nhau, một con xăng đan ngay tại theo sóng nước chập trùng, mà chủ nhân của nó chẳng biết đi đâu. Trương Hằng nhìn thấy cách đó không xa bay tới cánh cửa, thuận tay kéo đến trước người, dạng này hắn liền không cần lại tiếp tục đạp nước, có thể tiết kiệm một bộ phận thể lực. Đại hải khiếu có khả năng cũng không biết chỉ có một đợt. Ai cũng không biết đợt tiếp theo lúc nào sẽ đến. Trương Hằng vẫn là quyết định sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cân nhắc đến bây giờ hắn là tại Hàn Lộ trong mộng cảnh. Dĩ vãng thường thức cùng kinh nghiệm chưa hẳn còn có thể tiếp tục có hiệu lực. Trên thực tế trận này bên trong lục hải rít gào vốn là đủ quỷ dị. Trương Hằng không biết nó phải chăng cùng tử vong mộng cảnh có quan hệ. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, sự xuất hiện của nó ngược lại là giải thích Hàn Lộ vì sao lại vội vàng rời đi chỗ ở. Nàng hiển nhiên sớm đạt được cảnh báo. Trương Hằng hiện tại cũng chưa hề nói cực kỳ sao biện pháp quá tốt. Chỉ có thể cầu nguyện Hàn Lộ kịp thời chuyển rời đến địa phương an toàn. Chuyện còn lại chỉ sợ chỉ có tìm tới nàng sau mới có thể biết. Nhưng là một cái tin xấu là, trận này hải khiếu đem thành thị phá hư loạn thất bát tao. Cùng Hàn Lộ có liên quan những người kia sự tình đều bị lau sạch sẽ. Trương Hằng hiện tại tương đương hoàn toàn mất đi mục tiêu. Không biết bước kế tiếp còn có thể từ nơi nào vào tay. Hắn chỉ có thể trước tìm điểm an toàn địa phương chờ một chút nhìn còn có hay không đợt thứ hai tập. Kích, hết chương.